Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, nghiệp thành nội thành phố nhỏ thượng đổ đầy tang thi cùng người. Tuy rằng đám người vẫn luôn ở hướng trung tâm di động, tốc độ cũng không chậm, nhưng là này đen nghìn nghịt một tảng lớn thật sự là phi thường đồ sộ. m.lwxs520.com nhạc văn di động võng nhận được Trương Cơ đưa tin mấy cái tang thi vương đô là vẻ mặt mộng bước, công chúa điện hạ là cái quỷ gì? Nhưng là có một câu nháy mắt làm cho bọn họ hoàn hồn. Tư hoàng bệ hạ cùng khoản mặt nữ hài tử, giống như vẫn là một cái tang thi. Cần thiết đi gặp, muốn nói đâm mặt loại chuyện này kỳ thật cũng không phải thực hiếm lạ. Nhưng là có thể cùng tư hoàng bệ hạ đâm mặt vậy hiếm lạ. Vị kia bệ hạ tuy rằng ở vũ lực giá trị phương diện các loại nhược kê làm cho bọn họ thật sự không thể chịu đựng, nhưng là ở nhan giá trị phương diện bọn họ là chịu phục. Không thấy được nhân loại đều vượt chủng tộc truy phủng bọn họ vị này nhược một so với kia gì bệ hạ. Sao, có thể thấy được vị này bên ngoài mạo này hạng nhất thượng tuyệt đối làm người chọn không ra miệng. Có thể cùng người như vậy đâm mặt, này muốn nói không có quan hệ kia cũng quá trùng hợp. Mà bọn họ tình nguyện tin tưởng người đương thời vì cũng sẽ không giống tin tưởng như vậy trùng hợp. Vì thế tư duyệt đoàn người còn không có đi đến trung tâm quảng trường. Năm cái tang thi vương đã liền quyết tới. Hai đám người cứ như vậy ở trung tâm quảng trường phụ cận mặt đối thượng. Nghe nói là một chuyện nhi. Chính mắt nhìn thấy lại là mặt khác một hồi sự, đường năm người cùng bọn họ tùy thân cấp dưới nhìn đến tư duyệt thời điểm vẫn là bị hoảng sợ. Đó là thật sự giống, liên tính không có cảm nhận được cái gì thuộc về tang thi hoàng uy áp. Nhưng là chỉ là gương mặt này đều mang cho bọn họ áp lực cực lớn. Thậm chí làm cho bọn họ đều có điểm hoài nghi lúc trước là như thế nào có dũng khí phản loạn. Bất quá như vậy áp lực cùng kinh hãi chỉ là trong nháy mắt sự tình. Làm Giang Hách đi rồi đi đầu người Đào Trấn Sơn cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Đã bất chấp có phải hay không ở trước công chúng, mở miệng liền hỏi Thường Minh Kiều, nàng là ai? Chất vấn khẩu khí làm Thường Minh Kiều trong ánh mắt dâng lên lệ khí. Bất quá hắn không có phát hỏa ngược lại cười nói, các ngươi tới vừa lúc. Công chúa điện hạ phụng bệ hạ mệnh lệnh trở về nghiệp thành kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thống lĩnh toàn bộ tang thi giới. Các ngươi nếu là không phục liền tại đây trung tâm quảng trường khiêu chiến công chúa điện hạ đi. Thường Minh Kiều vừa dứt lời tất cả mọi người vang lên hút không khí thanh. Còn có người cuồng loạn kêu. Ta không tin. Tư hoàng bệ hạ cư nhiên bị người cùng. Tư hoàng bệ hạ liền nữ nhi đều có. Còn lớn như vậy. Thật không hổ là ta tư hoàng bệ hạ, sinh cái nữ nhi đều là như thế thịnh thế mỹ nhan. Thật không hổ là ta bệ hạ, gen chính là cường đại. Thật không hổ là ta bệ hạ, cùng khuôn mặt mặc kệ là nam hay là nữ đều liêu đến ta chân mềm. Mặc kệ là bệ hạ vẫn là công chúa điện hạ, ta đều nguyện ý cho bọn hắn sinh hầu tử. Công chúa điện hạ xem bên này, a, màu hồng phấn đầu tóc. Không được, quá tô, đỡ ta muốn đổ, các ngươi không chú ý tới công chúa điện hạ bên người mỹ nhân sao? Còn có hậu mặt mỹ nhân, công chúa điện hạ là của các ngươi, mặt sau tất cả đều là ta. Hỗn đản, là của ta, đừng xào, đều là của ta, bốn phía thanh âm càng lúc càng lớn, nghị luận đề tài cũng càng quải càng hoai, thẳng đến không biết ai soát chiều tư duyệt bay một tấm cát. Tư duyệt phản xạ tính giơ tay kẹp lấy, vừa thấy phát hiện là một chương phòng tạp, sau đó liền nghe được phụ cận một cái mang mắt kính chát đuôi ngựa, mang giày cao gót nữ tang thi phủng mặt thét chói tai. Công chúa điện hạ, đó là ta, đó là ta, tư duyệt theo thanh âm xem qua đi nguyên bản tính toán đem phòng tạp ném trở về. Dù sao tang thi kiên cường thực liền tính đem phòng tạp ném qua đi. Trực tiếp cắm ở nhân thân thượng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đúng lúc này nữ hài tử kia siêu cấp thẹn thùng đối với tư duyệt vứt cái mị nhãn. Nũng nịu nói, buổi tối ta chờ điện hạ. Nói xong còn duỗi tay tới cái hôn gió. Tư Duyệt, chết máy chung, thần vô dạng lúc này là mặt hoàn toàn đen, duỗi tay vòng lấy Tư Duyệt eo, một cái tay khác đối với kia nữ hài tử vung lên. Chính phi hôn nữ hài tử đột nhiên cứng đờ, sau đó cứ như vậy trừng lớn mắt đổ xuống dưới, tuy rằng ngoại vòng không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là ly đến gần đều là chính mắt thấy, hiện trường nháy mắt một mảnh tĩnh mịch, sau đó ngoại vòng người cũng bởi vì nội vòng người đột nhiên an tĩnh mà an tĩnh xuống dưới. Nguyên bản nhìn đến có người ném phòng tạp cấp Tư Duyệt người. Thật nhiều đều chuẩn bị học theo, các loại phối sức niết ở trong tay người đều cứng lại rồi. Còn có người bưu hãn chuẩn bị thoát nội y, kết quả xoắn thân mình tạp ở nơi đó. Nhất thời cũng không biết là đem nội y kéo xuống tới vẫn là lại kéo lên đi. Khụ khụ khụ, Thường Minh Kiều thanh thanh yết hầu đem mọi người gọi trở về hôn. Sở hữu vây quanh người đều chen chúc sau này thối lui. Chỉ còn lại có mặt đối mặt hai đám người, liền nam đảo tang thi nữ hài tử đều bị đồng bạn kéo đi rồi. Cái gì công chúa điện hạ, Thường Minh Kiều ngươi điên rồi. Bệ hạ bộ dáng gì người đại gia ai không biết, sao có thể sẽ có hài tử, vì tiện chỉnh một khuôn mặt ngươi liền dám nói như vậy. Ngôi vị hoàng đế là chỉ có tang thi hoàng có thể ngồi. Trên người nàng một chút uy áp cũng không có, nơi nào tới mặt rõng rạc muốn. A, Đào Trấn Sơn vốn dĩ đã bị Tư Duyệt mặt hoảng sợ, lại bị bốn phía ong ong thanh âm làm cho bực bội không thôi. Nghe được Thường Minh Kiều nói lập tức liền bảo, chỉ là lời nói còn không có nói xong liền nhìn đến một đạo hồng nhạt tàn ảnh. Sau đó ngực cảm thấy một cái đòn nghiêm trọng cùng mỏng manh đau đớn. Cả người cũng đã bay ngược đi ra ngoài, Trương Cơ đứng ở mặt sau lập tức đuổi kịp vài bước tiếp được hắn. Chỉ là nàng cũng không có tương đối lực lượng tới ngăn cản này cổ lực đạo. Chỉ có thể đi theo Đào Trấn Sơn cùng nhau tạp vào ven đường một khối tảng đá lớn bia. Cắp đường đệm lưng, tuy rằng không có trực tiếp chết, nhưng là toàn thân xương cốt nội tạng nát cái biến. Liên tính thỉnh trị liệu dị năng giả không nằm cái 10 ngày nửa tháng phỏng trường đều dưỡng không. Đến toàn hảo, Tư Duyệt phất phất tay đại trường đao. Mọi người mới thấy rõ nàng vừa rồi đem Đào Trấn Sơn đánh ra đi dùng chính là sống dao mà không phải lưỡi dao, nguyên nhân khả năng đủ loại, nhưng là có giống nhau dư lại bốn cái tang thi vương nháy mắt liền lĩnh ngộ. Vị này nghe nói là công chúa điện hạ nữ hài tử thực hiển nhiên không có muốn bọn họ tánh mạng ý tứ. Tư Duyệt tùy tay ném màu bạc lóe màu lam u quang đại trường đao. Đại trường đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong sau đó đột nhiên biến mất. Tư Duyệt giơ tay nắm chặt liền lại đem đại trường đao kéo ra tới. Sau đó hướng chính mình trước mặt mặt đất một sao cắm. Giống như dao nĩa đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng, lại làm tất cả mọi người nín thở nhìn thẳng nàng trong tay đại trường đao. Thần khí, rất nhiều người có lẽ không phải thực minh bạch, cũng không hiểu biết, nhưng là có thể bò đến tang thi vương vị trí này liền không có một cái là xuẩn. Cũng bởi vì sống được đủ lâu cho nên bọn họ tri thức đủ quảng. Bởi vì chạm đến cao tiếp xúc nhiều, tự nhiên cũng liền biết đến nhiều. Tư Duyệt thừa nhận nàng là cố ý đem hết thảy đều bãi dưới ánh mặt trời, ở sở người trước mặt cấp này đó tang thi vương một cái dao oai phủ đầu. Cũng làm này đó tang thi mở to hai mắt hảo hảo xem rõ ràng nàng Tư Duyệt là cái dạng gì người. Tư Duyệt tự nhận không ngu ngốc. Nhưng là thật không có cái kia tinh thần cùng nhẫn nại tới cùng nhân ra đấu trí đấu dũng. Dùng âm mưu dương mưu chậm gì gì mưu hoa cái này ngôi vị hoàng đế. Không phục liền đánh tới phục, đánh không phục liền trực tiếp chụp chết. Nàng có năng lực này có thể đơn giản thô bạo xử lý sở hữu sự tình. Không cần phải làm cho quá phức tạp, cho nên nàng không ngại trang cái bước. Tất cả mọi người nghe hảo, Tư Duyệt thanh âm không vang. Nhưng là làm nàng đem đúc kết tiến thanh âm thời điểm. Này cũng không vang thanh âm tuy rằng không thể đối người khác tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng là lại có thể mặc thấu hết thảy trở ngại. Không hề trệ đãi mà truyền đạt đến nàng có khả năng cảm giác mỗi một chỗ góc. Mà nàng phóng chân mã lực cảm giác toàn bộ khai hỏa thời điểm. chẳng những là nghiệp thành liền chung quanh tứ đại căn cứ đều có thể lan đến. Tên của ta kêu Tư Duyệt, Tang Tư Duyệt, nghiệp thành Tang Thi Hoàng bệ hạ nữ nhi, từ hôm nay trở đi ta chính là nghiệp thành tân chủ nhân. Nếu có không phục, nghiệp thành trung tâm quảng trường, ta tùy thời xin đợi. Thanh âm truyền khắp toàn bộ nghiệp thành, tứ đại căn cứ cũng có nghe thấy, sôi nổi bắt đầu tìm hiểu. Thần gia một phiếu huynh đệ tỉ muội đều ở nơi đó kêu cô uy vũ khí phách nhất thống Tang Thi giới. Trong lòng nói không nên lời một cổ sảng khoái. Rốt cuộc có người có những người khác chuẩn bị chứng kiến cô đại trường đao. Bên ngoài những cái đó đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả yêu diễm tiện sao hóa. Bên này Tư Duyệt nói xong thông cáo, liền rút ra trước người đao. Đối với phía trước bốn cái Tang Thi Vương, thu hồi dị năng dùng bình thường thanh âm nói. Ta đáp ứng ba ba lưu các ngươi tánh mạng, rốt cuộc ba ba bồi dưỡng các ngươi tiêu phí không ít. Cứ như vậy một đao chém thật sự lãng phí. Bất quá các ngươi nếu là chính là tìm chết ta cũng sẽ không nương tay. Ta cũng không phải là ba ba như vậy hảo tính tình, bốn cái Tang Thi Vương vốn dĩ liền tái nhợt sắc. Mặt đều có chút khó coi, bởi vì vừa mới kia lập tức thật sự quá dọa người. Tuy rằng không phải thuộc về Tang Thi cấp bậc áp chế, nhưng là cái loại này cường đại uy áp không phải gạt người. Cái loại này nháy mắt bị ép tới không thở nổi cảm giác cũng tuyệt đối không phải ảo giác. Tư Duyệt không có lại để ý tới này bốn người, mà là lôi kéo trên mặt mỉm cười ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo thần vô dạng về phía trước đi vài bước. Sau đó bước lên bậc thang đi tới nghiệp thành lớn nhất đấu kỹ tràng. Trung tâm quảng trường, sau đó quay đầu, Thường thúc thúc, thỉnh đi, Thường Minh Kiều có thể nói từ vừa rồi liền bắt đầu liền chờ xem công chúa điện hạ cát. Điện sao, kết quả chẳng những chuyện gì nhi đều không có, chính hắn còn bị nàng khí thế cùng uy áp chấn trụ. Bất quá so với Tư Duyệt loại này đặt ở bên ngoài thượng cương mãnh lực lượng. Hắn tương đối để ý chính là vị này đã trở về thần gia nhân loại dị năng giả. Hắn trong lòng tự nhiên là biết nếu đối phương có thể bị thần gia từ tần gia phải đi về. Như vậy vị này nhất định là toàn hệ dị năng không thể nghi ngờ. Nhưng là toàn hệ dị năng biểu hiện phương thức có rất nhiều. Mà biểu hiện phương thức bất đồng sở tạo thành tự thân thực lực kém cũng rất nhiều. Vừa rồi xem hắn vung tay lên, xác thật là sử dụng dị năng, nhưng cũng không biết dùng như thế nào toàn hệ dị năng. Có thể cho một cái lục giai tả hữu Tang Thi nháy mắt ngã xuống đất. Thường Minh Kiều tuy rằng thực để ý thần vô dạng dị năng, nhưng là cũng biết Tư Duyệt cũng không phải hắn có thể khinh thường đối thủ. Cho nên bước lên quảng trường trung gian cạnh kỹ đài thời điểm, đã đem sở hữu ý tưởng đều vứt bỏ bên ngoài, sau đó liền thấy đối diện Tư Duyệt tùy ý tiếp đón một người an trí thần vô dạng cùng mặt khác nam. Cái nửa người nửa thi ngồi xem trên đài, lại sau đó thay đổi trong tay đại trường đao, công chúa điện hạ không cần thần khí là khinh thường ta sao? Thường Minh Kiều giơ lên mi. Từ chính mình chữ vật trong không gian lấy ra một phen đen nhánh lóe hàn quang trường sao thương. Súng, kia thật không có Tư Duyệt ước lượng trong tay đại trường đao. Ta sợ một không cẩn thận chém đứt ngươi bảo bối binh khí. Ngươi tìm ta liều mạng, Tư Duyệt từ nhà mình ba ba nơi đó nghe qua Thường Minh Kiều này quản gia. Truyền bảo bối, Tư Duyệt là muốn luận bàn cũng không phải là muốn kết thù. A, Thường Minh Kiều hồi lấy cười lạnh, Tư Duyệt, ha ha, tác giả có lời muốn nói, hạ chương hẳn là muốn treo lên đánh Thường thúc thúc, tuy rằng ta cũng tưởng sớm viết, bất quá tổng muốn công đạo một ít đồ vật mới được, bằng không muốn phay đứt gãy lạp, hết chương.